gặp lại tà áo bà ba. Dẫu bao đời thời trang biến qua, không sánh bằng nón lá áo bà ba. Dáng người phụ nữ Việt Nam ta khắc lên hương sắc đậm đà hồn.

tình quê cho tôi nhớ về kỷ niệm. Tháng năm êm đềm bao ký ức ngày xưa, tôi mộng mơ ta thả diều bắc bước. Em ngây thơ vui hồn, anh ấy bông dừa cài lên tóc em. Trăng treo đầu non, trăng soi bóng dừa. Mình sớm trưa đón đưa nhau chiều về bến tre, sao xuyến nặng tình đời. Ngược xuôi xin ai giữ vẹn câu thề, bến tre ân tình son sắc vẫn thủy chung. Người tình ơi bao sớm chiều mưa nắng, ta bên nhau suốt đời xây đắm quê mình đẹp mãi bên. Tình quê cho tôi nhớ về kỷ niệm, tháng năm êm đềm bao ký ức ngày xưa. Tôi mộng mơ ta thả diều bắc bước. Em ngây thơ vui hồn, anh ấy bông dừa cài lên tóc em. Trăng treo đầu sớm trưa đón đưa nhau chiều về bến tre, sao xuyến nặng tình người. Quê em xứ dừa thương lắm người ơi. Dòng đời ngược xuôi xin ai giữ vẹn câu thề, ân tình son sắc vẫn thủy chung. Người tình ơi bao sớm chiều mưa nắng, ta bên nhau suốt đời xây đắm quê mình đẹp mãi bến tre. Người tình ơi bao sớm chiều mưa nắng, đẹp mãi bên tre. Đầu ấy thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em. Ngó đi chung một lối, đôi khi định nói với anh một lời. Tình muốn còn em chung bước đường về, mở rộng hay khép

sung. Tí ngọ mẹo dẫu ai đời lấy nhau, trót thương em gái bên nhà, có sung có kỵ anh cũng liều mà cưới. Vậy đâu có được, ba mẹ em nghe được giết em chết à. Trời ơi, giờ này người ta cởi mái cài lên cung trăng rồi, dị đông gì mà dữ vậy trời. Anh tuổi Dần, em tuổi Thân, ba em tuổi Tỵ, má em tuổi Hợi, tính ra cũng tứ quý mà. Tứ quý gì mà tứ quý, Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung thì có. Vậy là chết tôi rồi. Thân tôi xấu số thương anh hai, nhưng tại anh tuổi Dần ba má tôi không có ưa. Từng đêm tương tư anh thầm ước, anh sẽ mang cao trầu qua nhà người ta. Đẹp đôi nguyên ương gian đầu xóm, đam rước dâu từng bừng hai họ mừng vui. Anh ơi duyên số ta không may, ba mẹ em bằng lòng con ông sáu sang vào xóm bên. Trời xanh anh ta mang tuổi tuốt, cùng số luôn sang giàu xe đẹp nhà cao. Còn em canh thân anh cũng biết, xung khắc hai gia đình cha mẹ ta không có ân. Dần Thân sao khéo chọn ngày, nợ duyên đâu phải trời ban, lứa về chung sông cùng rơm. Âm dương song hành phải làm sao đây, tình ta cay đắng ngọt bùi. Cùng nhau tay nắm bàn tay, em về thưa với mẹ cha, đôi ta duyên số Dần Thân trọn đời. Thang thân duyên kiếp ôi lao đao, cũng tại tình số phận đám cưới ta không có nên. Vì đâu nguyên ương nay lẻ bóng, chia cách nhau đôi đường đau lòng người ơi. Thì thôi trong năm duyên lỡ bước, câu sắc son chung tình xin hẹn kiếp sau. Tư à, giờ phải tính sao Tư? Tính gì nữa mà tính, ngày mai ông Sáu ông dẫn con qua nhà em rồi đó. Ước gì tôi tuổi Mẹo còn Tư tuổi Tý là hạp quá trời luôn rồi á. Khùng quá anh hai ơi, hạp đâu mà hạp, còn đại kỹ hơn nữa đó. Anh ơi duyên số ta không may, ba mẹ em bằng lòng con ông Sáu sang vào xóm bên. Trời xanh anh ta mang tuổi tuốt, cùng số luôn sang giàu xe đẹp nhà cao. Còn em canh thân anh cũng biết, xung khắc hai gia đình cha mẹ ta không có ân. Dần Thân sao khéo chọn ngày, nợ duyên đâu phải trời ban, lứa về chung sông cùng rơm. Âm dương song hành phải làm sao đây, tình ta cay đắng ngọt bùi. Cùng nhau tay nắm bàn tay, em về thưa với mẹ cha, đôi ta duyên số Dần Thân trọn đời. Thang thân duyên kiếp ôi lao đao, cũng tại tình số phận đám cưới ta không có nên. Vì đâu nguyên ương nay lẻ bóng, chia cách nhau đôi đường đau lòng người ơi. Thì thôi trong năm duyên lỡ bước, câu sắc son chung tình xin hẹn kiếp sau. Thì thôi trăm năm duyên lỡ bước, câu sắc son chung tình xin hẹn kiếp sau.

cần cắn đêm thâu mà nghe tiếng kêu tắc kè. Bởi ơi tắc kè, ơi tắc kè, lạc bầy tim gọi nhau. Mà lòng quảng đau ai biết ra sao, người ta đã quên lối về, đã quên ước thề bước qua cầu